Chương 169, phục kích tiểu đội tập kết, dạ cờ xì cả bù tô. Dạ sen gẳng kỹ năng đẳng cấp, A kỹ năng thuộc tính, không kỹ năng hiệu quả, đem trả cờ giả ngừng tụ ở trong tay, cũng thả ra ngoài, tạo thành đơn thể mục tiêu 500% nhận thuật thương tổn, có tỷ lệ nhất định đối với mục tiêu tạo thành cấm ma cha NG tha y, 2 giây bên trong không cách nào sử dụng bất luận cái gì nhận thuật kỹ năng làm lạnh, 10 giây, trả cờ giả tiêu hao, 500 điều kiện học tập, hạ nhẫn miêu tả. Tại chỗ không hề dùng kết ấn nhận thuật bên trong, giả sẻn gẳng sở hữu tối. Cường cấp bậc uy lực, hơn nữa còn là sẽ cùng người sử dụng cộng đồng tiến hóa kinh người nhận thuật giả sẻn gẳng không cần kết ấn là có thể sử dụng, có thể nói là cực ít một loại công kích tính thuấn phát nhận thuật, nhất là cái kia 2 giây tỷ lệ cấm ma hiệu quả dùng tốt, tuyệt đối có thể đưa đến thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả không giải thích. Trực tiếp học tập Ken chúc mừng ngươi thành công học tập hạ cấp nhận thuật giả sẻn gẳng, học xong giả sẻn gẳng. Viên thanh chiến lược lại tiêu 108 chặn cộng thêm phía trước 8 bản độn giáp, lúc này, hắn tổng chiến lược đã đột phá 60 vạn, đem phía sau những cái này ngoạn ra bỏ lại tít đằng xa, nhất kỵ tuyệt trần ho khan hôm nay thu hàng để cho ta linh cảm bạo phát, ta về trước đi viết tiếp ta thân mật thiên đường, gặp lại gì gì giả đem giả sẻn gẳng giao cho viên thanh phía sau, liền phất phất tay ly khai nhà tắm. Viên thanh cười cười, sau đó cũng trực tiếp nhảy xuống nhà tắm nóc nhà. Bất quá có gì gì giả cái này vết xe đổ. Hắn cũng không chuẩn bị đi soát cái gì hàng ngày, nhiệm vụ vẫn là lò gặp ra bằng không gì dễ dạ vừa đi, lại tới cái mải tổ gai, vậy coi như có bị ở không cách nào nói tình huống bên dưới hắn cái này tấm mặt mo này, có thể không chịu nổi tiếp nhị liên tam đả kích ra. Nghĩ tới đây, hắn liền quả đoán hạ tuyến trở lại hiện thực thế giới. Viên thanh nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi, nhìn bên ngoài xanh thẳm bầu trời, phiêu giật mây trắng, tâm tình không gì sánh được thư sướng, lại nói tiếp. Ta dường như đã thật lâu không có như vậy bình tĩnh nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt. Viên thanh nhịn không được cảm khái một tiếng. Cái cũng khó trách, bất kể là cho NG sinh phía trước, hay là đang cho NG sinh sau khi trở về. Hắn đều một mực tiền tuyến phấn đấu chưa từng có thư giãn nửa phần, độ cao tinh thần buộc chặt cha NG tha y, để hắn cảm giác thể sắc và tinh thần đều mỏi mệt, lúc này có thể tĩnh hạ tâm lai lắng động mình một chút với hắn mà nói, kỳ thực coi như là một sự hưởng thụ cũng không lâu lắm. Có lẽ là nhìn thấy viên thanh hạ tuyến. Vương San San cũng rất nhanh từ thế giới game lui ra. Chứng kiến viên thanh nằm ở trên giường, nàng lập tức chạy tới, sau đó vẻ mặt sùng bái nói rằng, Đính Thanh, ngươi thật lợi hại à, dĩ nhiên kích phát thế giới cốt truyện tuyến, ta nghe trong công hội nhân nói, cái này cốt truyện tuyến dường như rất lợi hại dáng vẻ, ân, là rất lợi hại, đều đem ta bức lui tuyến. Viên thanh nửa đùa nửa thật nói. Kế tiếp viên thanh thừa dịp đoạn này khó được không dành thời gian, mang Vương San San đi Kim Lăng thành phố đi dạo quay vo nở dê đi thời điểm. Hai người là ngồi xe buýt, nhưng trở về thời điểm viên thanh là trực tiếp mở ra Aston Martin trở về, ngược lại không phải là hắn nhớ trang bức, chỉ là hắn cảm thấy, về sau xuất môn mở chiếc xe, dù sao cũng hơn làm xe buýt thuận tiện. Về phần tại sao mua cái này xe, chẳng qua là lúc đó đang bồi Vương San San đi dạo phố thời điểm, vừa vặn tại nơi ra bốn nhi tử. Tiệm đi ngang qua, sau đó liền đi vào tùy ý chọn một cái chiếc, cũng không biết có phải hay không là đắt tiền nhất. Nói chung, ở toàn khoản mua chiếc xe này thời điểm, lúc đó tất cả tiêu thụ viên cũng không nhịn được nhìn lại, trên mặt đều tràn đầy vẻ sùng kính, nhất là những cái này nữ tiêu thụ cái kia nhìn người ánh mắt, quả thực hận không thể đưa hắn nuốt sống đánh chết. Viên thanh, ngươi muốn lái xe nói, nhà ta có à, ngươi dùng không phải cùng với chính mình mua, nhưng lại mua tốt như vậy, có phải hay không quá xa xỉ. Vương San San có chút không thôi nhìn chiếc xe thể thao này, nàng là một người thành thật, cảm thấy mua loại xe này quá lãng phí, ha hả, ta lại không lái thường. Xe này tặng cho ngươi. Viên thanh từ trên xe bước xuống phía sau, liền trực tiếp hào phóng đem chìa khóa giao cho Vương San San. Kỳ thực xe loại vật này, cũng liền hiện tại lái một chút các lộ ủy chừa mặt thế hàng lâm, sau đó loại này phương tiện giao thông trên cơ bản liền vô tác dụng, có chút thực lực, vậy cũng là dùng khinh trọng nham chi thuật phi dầu gì, cũng là ngồi thông linh thú đầy đất chạy loạn, ai còn sẽ đi lái xe A cùng ngang ngược thông linh thú so với xe sang trọng, chỉ có thể coi là cái dám cái này một ngày. Viên thanh vẫn làm bạn ở Vương San San bên người, cách xa chiến hỏa ồn ào náo động, cách xa nhân tính xấu xí, hưởng thụ cái này đã lâu ôn tồn cùng tĩnh mịch ngày kế rạng sáng. Viên thanh thật sớm tiến nhập du 490 đùa giỡn thế giới. Đem hỉ ủ gã nhất tộc gia tộc nhiệm vụ tất cả đều bao lãm xuống tới, tổng cộng hoàn thành 460 cái tích lũy, thu được gia tộc điểm vinh dự 2.000 nhiều, cộng thêm phía trước 2 ngày tích lũy, lúc này, gia tộc của hắn vinh dự đã đạt đến 3.500 nhiều, một chút tốc độ coi như có thể soát hết gia tộc nhiệm vụ. Viên thanh tính toán thời gian một chút. Đoán chừng cũng không kém đến rồi, đạn rổ nói tập hợp thời gian, vì vậy thả ra trong tay tất cả sự vật trực tiếp đi căn bộ trong lòng đất điểm tập hợp. Làm Viên Thanh đi tới căn bộ điểm tập hợp thời điểm đã có mấy người quỳ ở nơi đó. Sau khi mệnh tuy là đều mang động vật mặt nạ nhưng hắn vẫn là liếc mắt liền thấy được thân phận của những người này. Giả mạ tô đặc biệt thượng nhẫn, giả mạ nạ cả phủ thượng nhẫn, áp dẻm tổn thượng nhẫn, tự giếng đặc biệt thượng nhẫn, thư đặc biệt thượng nhẫn. Dạ cờ sĩ cả bụ tô đặc biệt thượng nhẫn phần lớn đều là một ít tên quen thuộc các loại dạ cờ sĩ cả bụ tô. Hắn tại sao lại ở chỗ này?